Giả vô cương, đêm vô cương. Tác giả, Thần Đông. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 703, chém yêu. Yêu ma trận doanh quả thực rất mạnh, được xưng tụng Dạ Châu túc địch. Hơn 450 năm trước song phương liền sinh tử liều mạng qua. Một năm trước, Thần Thương Bình Nguyên một trận chiến, Dạ Châu càng là bỏ ra cái giá khổng lồ. CS ít khởi ít lão tiền bối, như cái kia đương thời Như Lai Sư Tôn, Mạnh Tinh Hải Sư Thúc Tổ, còn có Tiên Lộ Ngũ Chiếu Gia, Du Thiều Hoa các loại tổ sư, thế hệ tuổi trẻ đồng dạng thảm liệt. Một chút đứng đầu nhất hạt giống tuần tự chiến tử, như Tô Thi Viện, Tiết Vân Tranh, Ngọc Thanh Giáo Thiêu Giáo Chủ, Kình Thiên Giáo Hám Thiên Giả các loại, Tần Minh Nghĩ cùng những này. Trong lòng có một cỗ không gì sánh được mãnh liệt cảm xúc đang cuộn trào. Hắn bằng hữu cũ Lư Trinh Nhất, Trác Nhã V, Hồn Đoạn Tây Cảnh, còn có Dư Căn Sinh bạn nối khố Triệu Tử Uyên, cùng Ngũ Hành Cung Lão Tông Sư Kim Viên. Hai vị này lão nhân đối với hắn chiếu cố có thừa, nhiều lần cho hắn ra mặt, cuối cùng lại ra ngựa bọc thây còn trong sương đêm. Canh Kim Thành vắt ngang phía trước, cũng không cao lớn, không tính là hùng thành, nhân khẩu chỉ có mấy chục vạn, nhưng nó bởi vì nơi này có cỡ lớn hy hữu khoáng mạch mà trở thành trọng địa. Keng một tiếng, Tần Minh rút ra Dương Chi Ngọc Thiết Đao, hận không thể lập tức giết vào trong thành. Diêu Nhược Tiên phủ thêm xích hồng áo giáp, cầm trong tay trường mâu, đầy người túc sát chi khí. Một đám yêu ma ý xâm lấn đến Đại Ngu nội địa, khiến cho một chỗ bách tính biến thành huyết thực, cùng nô lệ đào quáng. Nàng không thể nhịn được nữa, nữ tông sư nói, chúng ta viện thủ đến, mà lại đã chỉnh đốn tốt. Ngọc Hành Thành làm Đại Ngu Đông Nam thành lớn, tự nhiên có cao thủ tọa trấn, lần này do một vị lão tông sư tự mình dẫn đội. Trong đêm từ 500 dặm bên ngoài gấp rút tiếp viện mà tới, xác định trong thành có hai vị yêu ma tông sư, hiện tại có thể động thủ, lúc này đã là đêm nhè. Hai chi đội ngũ từ khác nhau phương hướng vào thành, mục tiêu tự nhiên là phủ thành chủ kia. Bọn này từ bên ngoài đến yêu ma không có tính toán ở đây ở lâu, tẩy sạch qua đi liền chuẩn bị trốn xa. Bởi vậy ở trong thành tác phong cường thế, thủ đoạn huyết tinh, dám phản kháng người trực tiếp giết CSS. Bọn hắn sơ lâm nơi đây, ngày đó liền chém phủ thành chủ đầu người cuồn cuộn, huyết thủy dọc theo cửa lớn khe hở chảy ra, nhuộm đỏ cẩm thạch thêm đá. Một buổi sáng sớm, liền có người đuổi xe bò, chở một chút hài đồng tiến vào tòa kia bao phủ yêu khí cao lớn phủ đệ, mà lại không chỉ một cỗ xe bò, do xa mà đến, trên xe hài tử run lẩy bẩy, mà có chút hài tử thì trực tiếp dọa sợ, ngơ ngác ngồi, làm cái gì vậy? Đại khái là, yêu ma huyết thực, thật sự là xúc sinh a. Một đoàn người tiếp cận canh kim thành giải đất trung tâm lúc, ven đường nhìn thấy một số người rất CSS lặng. Cả tòa thành trì đều có vẻ hơi âm u đầy tử khí, lúc này mới bị yêu ma chiếm cứ bao lâu thời gian. Một tòa vốn nên tỏa ra sự sống cùng sức sống thành trì, đã nhanh muốn biến thành một đầm nước đọng. Hai tên yêu ma tông sư đều tại trong phủ đệ. Diêu Nhược Tiên bên người nữ tông sư Trác Thanh mở miệng, chỉ cần cái kia hai cái khó giải quyết nhất, địch nhân không có đi thoát, bị giải quyết hết, hết thảy đều sẽ không thành vấn đề. Hiển nhiên, đến tông sư phương diện, cảm giác các loại đặc biệt nhạy cảm, dù là một đoàn người tiềm hành nặc tung mà đến, cái kia hai cái lão yêu ma cũng cảm giác được. Trong chốc lát, phủ thành chủ chỗ sâu vọt lên hai đảo như lang yên giống như huyết khí, biểu thị hai cái đối thủ cực kỳ cường đại. Cùng lúc, Diêu Nhược Tiên bên người có thị vệ tiến lên ngăn lại chuẩn bị vào phủ xe bò, canh giữ ở phủ đệ. Trước đại môn yêu ma còn chưa mở lời, đẩy xe bò nam tử liền đã thần sắc nghiêm nghị, đi đầu trách cứ, các ngươi là ai, tránh ra. Phía sau trên một cỗ xe bò tráng hán càng là quát, các ngươi muốn si ết, ết sao, làm trễ nải đại nhân ăn thời gian, các ngươi gánh chịu nổi trách nhiệm sao, những ngày này đều giết bao nhiêu người, còn có xương cứng đi ra gây sự, thật là sống ngán. Giờ khắc này, Tần Minh một đoàn người đều cảm thấy, loại người này so yêu ma còn có thể hận, nói là làm chành cho hổ, đều không đủ lấy hình dung bọn hắn ác liệt, những này giúp yêu ma làm việc người đều rất hung hãn. Nguyên bản là trong thành bang phái thành viên, không phải người lương thiện, hiện tại mỗi ngày phụ trách là yêu ma cung cấp huyết thực. Đều là một chút hài tử, bọn hắn có thể đuổi xe bò vào thành chủ phủ, cho là tự thân cao nhân tam đẳng. Phúc Tần Minh một đao đem tráng hán kia chém đầu, thi thể không đầu ngã sấp xuống tại trên đường phố, các ngươi làm sao dám. Mặt khác phụ trách áp giải huyết thực người đều kêu lên, Diêu Nhược Tiên thị vệ bên người trong nháy mắt xông tới, tại phốc phốc âm thanh bên trong đem bọn hắn giải quyết hết. Lớn mật, các ngươi lại dám tại phủ thành chủ trước hành hung. Đứng tại màu son trước đại môn, mấy tên yêu ma rốt cục phát ra tiếng. Trước đó còn tại xem kịch, hiện tại bọn hắn ý thức được tình huống không đúng. Những người này xa so với dĩ vãng gây chuyện xương cứng mạnh hơn nhiều. Nữ tông sư Trác Thanh còn có đến từ Ngọc Hành thành lão tông sư Kỳ Liên thành đồng thời hóa thành mây khói vọt tới, giết vào phủ đệ bên trong. Căn cứ cảm ứng được khí cơ, hai người riêng phần mình khóa chặt một vị đối thủ. Các ngươi thủ cửa lớn yêu ma sắc mặt đột biến, một cái cũng không được lưu. Diêu Nhược Tiên hạ lệnh, trong khoảnh khắc phủ thành chủ trước đại môn yêu huyết nhuộm đỏ thềm đá. Trong phủ một vị lão yêu ma thở dài, cái mũi của các ngươi có thể chân linh, lúc này mới bao lâu thời gian, chúng ta còn không có đào được dị kim hạt tròn đâu. Thế mà liền có cao thủ chạy tới, một chút phòng ốc nổ tung, bộ phận đại yêu giết đi ra, ầm ầm. Trác Thanh cùng Kỳ Liên đạo đã cùng hai vị lão giả kịch chiến đứng lên. Những nơi đi qua, trong phủ núi giả sụp đổ, đóng băng hồ nước hóa thành hơi nước, rất là kịch liệt, bất quá chỉ là hai vị nhân tộc tông sư mà thôi. Chúng ta yêu tộc tới đều là tinh nhuệ, trừ tông sư, còn có đệ tứ cảnh hậu kỳ đại cao thủ, cũng có vài vị thiên yêu hạt giống, đủ để có thể giết sạch bọn hắn. Tranh thủ thời gian xuất thủ, trước hết giết đám người này, lại đi giúp ta tộc hai vị tông sư. Một đám đại yêu đều là mặt lộ vẻ lạnh lùng, yêu khí cuồn cuộn, chủ động giết tới. Ngọc Hành thành người nhận được Diêu Nhược Tiên tự tay viết thư về sau, quả thực phái ra cao thủ, nhiều vị lão giả đều tại đệ tứ cảnh trung hậu kỳ, cùng giải quyết hoàng tộc cao thủ, trực tiếp nghênh chiến mấy vị thiên yêu chủng. Tự nhiên ngay đầu tiên phát hiện Diêu Nhược Tiên, cảm giác tất cả mọi người lấy nàng làm trung tâm, lập tức giết tới đây, còn trẻ như vậy, chẳng lẽ một vị đỉnh cấp tiên chủng, trước cầm xuống nàng, a, nàng là Đại Ngô công chúa. Ngày xưa, bọn hắn đều tham dự qua thần thương bình nguyên đại chiến. Đối với nhân loại bên này cao thủ trẻ tuổi hiểu qua, đã từng kịch chiến. Một cái khác, Mã Đức, đúng là cái kia Tần Minh, xử lý hắn, có yêu ma nhận ra Tần Minh, con mắt lập tức đỏ lên, lúc trước, Tần Minh liên sát thiên yêu hạt giống, gây nên yêu ma tộc thế hệ tuổi trẻ cực lớn oán giận, mấy cái này thiên yêu hạt giống không phải tại đệ tam cảnh hậu kỳ, chính là tại đệ tứ cảnh sơ kỳ, tại trong cùng thế hệ đạo hạnh xem như cực kỳ cao thâm người. Tần Minh đối với Diêu Nhược Tiên mở miệng, nơi này giao cho ta đi, ngươi dẫn người đi vây quét yêu ma khác. Diêu Nhược Tiên gật đầu, không nói thêm gì, mặc dù mấy vị thiên yêu chủng cùng nhau mà đến, tràn đầy cảm giác áp bách. Nàng cũng đối Tần Minh chiến lược có lòng tin, một đám thị vệ đều giật mình. Đó là cao giai thiên yêu chủng, mỗi một cái đều là cùng tiên chủng, thần chủng đối tiêu tồn tại, người tại tự phụ cái gì? Một vị thiên yêu hạt giống nổi lên, hóa thành một đạo lưu quang đánh tới. Nó bản thể là một đầu ngân hùng, tuyệt không vụng về, sát na mà tới. Nhưng mà, hắn tới cũng nhanh, đi cũng nhanh, trong một hơi cũng không đến. Đầu của hắn liền bay trở về, chỉ để lại thân thể ngã trong vũng máu. Tần Minh đứng tại chỗ, trong tay Dương Chi Ngọc thiết đao nhỏ xuống đỏ thẫm yêu huyết. Cái gì? Hơn một năm trước, hắn vẫn chưa tới đệ tam cảnh, giết đều là đê cảnh hạt giống. Lúc này mới bao lâu thời gian, Tần Minh đã có thể giết đệ tam cảnh hậu kỳ thiên yêu chủng. Những này đối với hắn có hiểu biết yêu mà đều kinh hãi, khó có thể tin, đối phương tăng lên quá mức tấn mãnh. Ngọc Hoàng ở đâu? Tần Minh muốn giết nhất chính là cái kia phi hoàng thú. Tại thiên yêu bên trong đều tiếng tăm lừng lẫy. Ngày xưa, hắn cần tránh đi, hôm nay hắn chuẩn bị trực diện. Mấy vị thiên yêu chủng nhìn nhau, sau đó đều là đồng thời bộc phát, cùng nhau hướng về Tần Minh đánh tới. Muốn đem hắn nhanh chóng đánh CS, hết chương.